tình cảnh Toái Kim Kiếm Hào và Cuồng Long Kiếm Hào giao chiến vẫn hiện lên trong đầu hắn. Đồng thời cũng được hắn làm giảm tốc độ đi, khiến cho hắn có thể nhìn rõ tình huống hơn. Mấy trăm người còn lại tản ra, theo phương hướng khác nhau mà rời đi. Nhưng mà còn có một ít người lưu lại, ví dụ như đệ tử Ma La Kiếm Tông, tổng cộng có hơn chục. Mỗi một người chí ít có tu vi hóa khí cảnh đại thành. Một nửa có tu vi kiếm khí hóa khí cảnh viên mãn, trong đó còn có hai người tu vi hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Ánh mắt của hơn chục đệ tử Ma La Kiếm Tông đều nhìn vào trên người Sở Mộ, mắt lộ ra hung quang, tràn ngập sát cơ. Vừa rút kiếm, kiếm khí mãnh liệt, thề phải chém giết Sở Mộ mới thôi. Giết! Một kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong trong đó quát. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo tiên thiên kiếm khí ẩn chứa lực lượng ý cảnh chém ra, xé rách không trung lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Giết! Hơn 10 đệ tử nội môn Ma La Kiếm Tông khác cũng liên tục vung kiếm chém ra từng đạo tiên thiên kiếm khí. Hơn 10 đạo tiên thiên kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng ý cảnh, liên tục chém tới, một đường thẳng tắp bắn về phía Sở Mộ, như muốn phanh thay Sở Mộ. Một ít kiếm giả còn chưa rời đi hẳn tức thì dừng bước nhìn qua, vẻ mặt khẽ giật mình, lại có chút vui vẻ. Hơn 10 đạo kiếm khí đột nhiên thất bại, chém xuống biên giới sơn cốc tạo thành từng đạo dấu vết, bụi đất bắn tứ tung. Các đệ tử Ma La Kiếm Tông khẽ giật mình, tiếp đó lập tức biến sắc. Thân thể Sở Mộ xuất hiện ở bên cạnh một người trong đó, nhanh chóng rút tóc không kiếm ra khỏi, tiện tay đâm ra một kiếm. Một kiếm này không nhìn ra chút giận dữ nào, bay bổng, vô cùng linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đệ tử hóa khí cảnh viên mãn của Ma La Kiếm Tông không ngờ lại không có chút cảm giác nào. Mãi tới khi mũi kiếm tới người dường như mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi, biến sắc. Thân ảnh vội vàng lui về phía sau, đồng thời tăng cường kiếm khí hộ thể, hơn nữa còn vung kiếm phản kích. Một kiếm mang theo uy thế long trời lở đất, không ngờ lại ôm ý nghĩ đồng quy vu tận. Nửa mặt Sở Mộ bị tóc dài che khuất, chỉ có một con mắt có thể nhìn thấy được, có tinh mang lóng lánh. Không ngờ hắn lại không tránh né vẫn đâm ra một kiếm như cũ. Chỉ là tốc độ của kiếm nhanh chóng tăng lên gấp ba. Thế như trẻ tre. Đệ tử Ma La Kiếm Tông sau khi tăng cường kiếm khí hộ thể dường như không có chút tác dụng nào, bị một kiếm phá hỏng. Khi kiếm đối phương vừa mới đâm tới được nửa đường, tóc không kiếm không ngờ đã xuyên thủng cổ của hắn rồi lại rút ra. Thân thể mượn lực lóe lên, Sở Mộ xuất hiện bên cạnh một đệ tử Ma La Kiếm Tông khác, cũng nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Vô cùng đơn giản, một kiếm này lại lấy một mạng. Kiếm ra tất sát. Kiếm giả bốn phía thấy vậy toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, sởn hết da ốc. Mọi người cảm thấy cổ lạnh lẽo, lại có cảm giác như bị đâm đau, phản phất như bị lợi kiếm đâm thủng. Thân thể Sở Mộ giống như mất đi sức nặng, bay bổng theo gió. Mỗi một kiếm đâm ra cơ hồ vô thanh vô tức khiến cho người ta khó có thể dự đoán. Cho dù biết rõ kiếm của Sở Mộ đâm về phía cổ mình. Nhưng mà các đệ tử Ma La Kiếm Tông cũng không có cách nào ngăn cản hoặc là né tránh. Chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn phong mang đâm thủng cổ họng mình rồi mang đi sinh cơ. Sau 10 tức, có 10 đệ tử Ma La Kiếm Tông bị một kiếm xuyên thủng cổ mà chết, một hơi Sở Mộ giết chết một người. Dừng tay. Lại qua mấy hơi, chỉ còn lại 2 đệ tử tu vi hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong của Ma La Kiếm Tông. 2 người này bi phẫn vô cùng, quát. Chẳng lẽ các hạ muốn là tử địch với Ma La Kiếm Tông chúng ta hay sao? Các hạ hiện tại thu tay còn kịp, chúng ta sẽ không báo cáo việc này lên tông môn. Trả lời bọn hắn là tóc không kiếm của Sở Mộ. Lúc này Sở Mộ căn bản quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài, đắm chìm trong lĩnh ngộ mình đoạt được. Mỗi một lần xuất kiếm đều chứng nhận bản thân có lĩnh ngộ cho nên hắn phải thử xuất kiếm. Trốn! 2 đệ tử hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong của Ma La Kiếm Tông sau khi hợp lực ngăn cản một kiếm của Sở Mộ. Biết được người này không ngờ lại đuổi tận giết tuyệt 2 người, mà bọn hắn lại tự biết mình không phải là đối thủ của Sở Mộ, liếc nhìn nhau đã hiểu rõ ý của đối phương. Nháy mắt, 2 người phân ra 2 bên, toàn lực thi triển thân pháp chạy thục mạng. Sở Mộ không chút do dự, trực tiếp đuổi theo một người. Tay nâng kiếm lên, tóc không kiếm bài xích không khí, kiếm nhanh chóng vô cùng. Mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên, chợt thấy thân thể một trong hai đệ tử Ma La Kiếm Tông rung lên, tiếp tục chạy về phía trước được một đoạn thì cổ có máu tươi phun ra. Chay khi chạy thêm 10 thước thì ngã quỵ về phía trước, toàn thân run rẩy vài cái rồi không nhúc nhích được nữa. Thân thể Sở Mộ khẽ động, nhanh chóng đuổi theo một đệ tử Ma La Kiếm Tông khác. Lúc này đệ tử kia đã chạy tới mấy trăm trượng bên ngoài. Cảm nhận sau lưng có chút sát khí, hắn quay đầu lại, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn liều lĩnh đánh một chưởng vào ngực mình, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành một đạo huyết vụ bao phủ toàn thân, vẻ mặt trắng như tờ giấy, toàn thân kịch liệt run rẩy. Sau ba hơi thở, huyết vụ bao phủ toàn thân hắn, toàn thân hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ đột nhiên gia tăng gấp bội. Sở Mộ dường như biết rõ mình không đuổi theo kịp, lại không muốn để cho đối phương đào tẩu. Hắn vô thức lấy thanh tiểu kiếm đỏ sậm kia ra. Thanh tiểu kiếm đỏ sậm hóa thành một đạo quang mang phá không, tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuyên qua thân thể đệ tử Ma La Kiếm Tông. Tiểu kiếm xuyên qua, huyết quang toàn thân hắn bị nghiền nát trong nháy mắt, cả người lao về phía trước chừng hơn trăm trượng rồi bổ nhào, một thân máu tươi đã sớm khô cạn. Chỉ để lại một cổ thể xác khô quắc, cơ hồ bị phong hóa. Một hơi giết một người, dưới thân kiếm không còn người sống. Đây là thủ đoạn gì? Không ngờ lại hút khô một thân máu tươi của người đó. Chẳng lẽ người này tu luyện bí pháp tà ác? Huyết kiếm lâu. Trừ người huyết kiếm lâu ra còn có ai tu luyện loại bí pháp kiếm khí tà ác này nữa chứ? Đáng chết, huyết kiếm lâu không phải đã bị đại khôn kiếm phủ cùng với tứ đại kiếm tông phá hủy rồi hay sao? Dư nghiệt huyết kiếm lâu cũng bị đuổi giết hầu như không còn. Sao lại còn có người tu luyện kiếm khí bí pháp tà ác như vậy được chứ? Khó tránh khỏi có chút cá lọc lưới. Có lẽ là người này nhận được bí pháp tu luyện tà ác từ trong tay dư nghiệt huyết kiếm lâu. Bất kể như thế nào, kiếm khí bí pháp tà ác như vậy lại lần nữa xuất hiện, đối với vô số kiếm giả cũng không phải là chuyện gì tốt. Nên đem tin tức này truyền bá ra ngoài, tốt nhất là để cho đại khôn kiếm phủ và tứ đại kiếm tông biết được. Lại để cho bọn họ xuất động đệ tử tinh anh chặn giết là hơn. Nói đúng, chỉ cần đem việc này thông báo cho Ma La Kiếm Tông là được. Bí pháp kiếm khí tà ác của huyết kiếm lâu hư hư thực thực, lại giết chết hơn 10 đệ tử nội môn của bọn họ. Đủ để khiến cho Ma La Kiếm Tông xếp người này vào danh sách tất sát. Sở Mộ cũng không biết hắn vung thanh tiểu kiếm đỏ sậm ra không ngờ lại xuất ra nhiều rung động và liên lụy không đáng có như vậy. Lúc này hắn đang trên đường đi tới Loạn Yêu Nguyên Như cũ, một mặt hành tổng, một mặt tìm hiểu, tâm phân nhị dụng. Kiếm thuật trước kia chém giết hơn 10 đệ tử nội môn Ma La Kiếm Tông cũng không phải là cổ kiếm thuật gì đó. Chẳng qua là ứng dụng kiếm thuật cơ sở vào thực tế mà thôi. Tạo nghệ kiếm thuật cơ sở của Sở Mộ cao thâm mạc trắc. Lúc thi đấu kiếm thuật vi vương, Sở Mộ đánh bại tất cả mọi người nhận được chức quán quân, vinh quang vô thượng. Cho dù là các trưởng lão nội phủ cũng không có tạo nghệ kiếm thuật như Sở Mộ, không có phương pháp so sánh. Cho dù là như vậy, muốn dùng kiếm thuật cơ sở đối kháng với kiếm giả, trừ phi là dưới tình huống đặc biệt, nếu không cũng không hề có lực đối kháng. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ lại dùng kiếm thuật cơ sở đối kháng với hơn 10 đệ tử nội môn Ma La Kiếm Tông, đây cũng không phải là thứ mà đám tán kiếm giả tu luyện kiếm khí quyết bình thường, không có lĩnh ngộ ý cảnh có thể so sánh. Sở dĩ có thể dùng kiếm thuật cơ sở đánh bại hơn 10 đệ tử nội môn Ma La Kiếm Tông, hơn nữa mỗi một người đều chỉ mất một hơi một kiếm. Đó là vì Sở Mộ ứng dụng kiếm thế vào trong. Nhìn trận chiến của Toái Kim Kiếm Hào và Cuồng Long Kiếm Hào, Sở Mộ ngộ được việc ứng dụng kiếm thế vào thực tế. Hóa ra, kiếm thế không những được dùng với tư cách là đòn sát thủ, cũng có thể dùng như thủ đoạn thông thường, mỗi một lần xuất kiếm cũng có thể sử dụng. Ghi nhớ trong đầu, tu chậm lại từng lần khiến cho Sở Mộ lại lần nữa chứng kiến trận chiến giữa Toái Kim Kiếm Hào và Cuồng Long Kiếm Hào trước đó, quỹ tích mỗi một kiếm của bọn họ đều được Sở Mộ nhìn thấy rõ. Luận tạo nghệ kiếm thuật, hai người bọn họ quả thực cao sâu vô cùng,

lúc đánh trúng đá còn có một ít lực lượng phát ra làm cho những vết nứt kia xuất hiện. Phương pháp đã sai lầm, vậy thì thay đổi. Sở Mộ lại thử mấy kiếm, nhưng vẫn như vậy. Không có cải thiện gì, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại. Lại đắm chìm trong hình ảnh chiến đấu của hai đại kiếm hào. Lần tìm hiểu này tốn chừng nửa canh giờ, nhưng mà Sở Mộ cũng không có hết sức chăm chú. Vẫn tâm phân nhị dụng, một phần chú ý bên ngoài. Chỉ cần có động tĩnh là hắn có thể lập tức biết rõ, hơn nữa còn đưa ra phản ứng chính xác. Con đường này rất nhỏ, tương đối vắng vẻ, bởi vậy người hành tẩu cực ít. Nửa thời thần trôi qua cũng chỉ có một mình Sở Mộ. Sở Mộ vẫn nhắm hai mắt như cũ, lại một lần rút tóc không kiếm ra, một kiếm đâm về phía một khối cự thạch cách đó mấy trượng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Vẫn như cũ là thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh, cùng với 1% kiếm thể ngưng tụ vào trên một kiếm. Nhưng mà một kiếm này so với trước kia lại có chút khác biệt, ba cổ lực lượng bất đồng dường như triệt để dung hợp làm một thể, vô cùng ngưng tụ. Một kiếm đâm ra, kiếm ngân lại hiện, khối cự thạch lại giống như đậu hũ, vô cùng yếu ớt, bị xuyên thủng qua. Vị trí ở gần vết kiếm đâm bóng loáng, hoàn hảo, như vậy nói rõ một kiếm này đã đạt tới thành quả mà Sở Mộ muốn. Quả nhiên, kiếm khí lưu chuyển trên thân kiếm, thứ nhất có thể khiến cho kiếm khí càng thêm linh hoạt, thứ hai có thể giảm bớt tiêu hao kiếm khí. Lực lượng ý cảnh hỗn hợp với kiếm khí, tuy rằng không có cách nào giảm bớt tiêu hao lực lượng ý cảnh, nhưng lại có thể khiến cho lực lượng ý cảnh và kiếm khí càng thêm phù hợp. Cuối cùng lại dùng kiếm thế làm chủ ngưng tụ thành một đạo, tụ tập trên thân kiếm, chịu tải lực lượng ý cảnh và kiếm khí. Kể từ đó khiến cho ba cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp lại một chỗ, mới có thể làm được yêu cầu ngưng tụ chính thức. Mở hai mắt nhìn chằm chằm vào lỗ kiếm trên khối đá, Sở Mộ lầm bầm nói, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn. Cũng may ngộ tính hắn có thể nói là yêu nghiệt. Lực lượng linh hồn càng gấp 10 kiếm giả bình thường. Cho nên mới có thể sau một phen tìm hiểu và thử mới có thể điều động chuẩn xác 1% kiếm thế. Nếu đổi lại là kiếm giả khác, cho dù biết được phương pháp kia, muốn điều động chuẩn xác 1% kiếm thể, chỉ sợ phải qua mấy tháng, thậm chí là mấy năm mới có thể tìm hiểu và thử sức. Dù sao một kiếm giả muốn nắm kiếm thế, mỗi một lần vận dụng đều toàn lực, đó cơ hồ là một loại bản năng, cho nên đám kiếm giả cũng coi nó trở thành đòn sát thủ. Cũng chỉ có những kiếm giả thiên phú phi phàm lĩnh ngộ tới cảnh giới huyền diệu hoặc là được cao nhân chỉ điểm mới có thể hiểu ra và làm được. Kiếm giả có thể trong thời gian ngắn tìm hiểu và ứng dụng như Sở Mộ đã ít càng thêm ít. Sau khi có thể tự nhiên điều động 1% kiếm thế, muốn đem kiếm khí và lực lượng ý cảnh cùng 1% lực lượng kiếm thể ngưng tụ làm một thể lại là một vấn đề. Vẫn cần không ít thời gian mới có thể làm được. Mà Sở Mộ lại quan sát hai đại kiếm hào đánh một trận xong, trước sau chỉ mấy thời thần đã có thể lĩnh ngộ, có thể làm được như lúc này. Nếu chuyện này truyền đi, không biết sẽ tạo thành chấn động như thế nào trong thế giới kiếm giả. Bất quá vẫn không đủ, ta cảm thấy còn có thể càng thêm ngưng tụ. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, âm thầm nói. Lời nói như vậy nếu như bị kiếm giả khác nghe được, không biết sẽ tức phun máu hay không. Bọn họ dốc sức liều mạng cũng khó có thể làm được chuyện như vậy, lại bị Sở Mộ đơn giản làm được. Sau khi làm được còn cảm thấy không đủ, còn cần tiếp tục tăng cường mới được. Người so với người giận điên người nha. Tiếp tục tăng cường không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể giải quyết được. Sở Mộ lại lần nữa sải bước, tiến về phía trước. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua như cát chảy, thoáng cái lại một tháng trôi qua. Trăng tàn cuối tháng lơ lửng giữa không trung, từng đạo quang mang trắng muốt, nhu hòa như bài xích mây đen chung quanh, chiếu khắp mặt đất, như phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng. Mặt đất trầm thấp, cảnh đêm thâm trầm. Ánh trăng cuối tháng trắng muốt mà yếu ớt, khiến cho mặt đất trong đêm khuya tăng thêm vài phần thần bí, vài phần lạnh lẽo. Trong rừng cây, thoáng chốc lại có một đạo kiếm quang âm trầm xé rách bóng đêm, tản mát ra quang mang màu vàng nhợt, chói mắt vô cùng. Những nơi nó đi qua, cảnh đêm âm trầm đều bị xuyên thủng, còn có một đạo kiếm quang màu sắc khác cũng tung hoành, kiếm khí chập trùng. dưới ý cảnh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ Cố Hương lại có một hồi vết chốc xuất hiện. Có tiếng chém vết tràn ngập áp lực vang vọng, cũng có tiếng kêu thảm thiết đứt quãng vang lên. Càng có kiếm khí lợi hại xé rách không khí tạo thành tiếng siêu siêu sắc bén, giống như đánh một khúc quân hành trong cảnh đêm âm trầm vậy. Kiếm quang màu đỏ sậm phá không, lóe lên một cái lập tức chui vào trong bóng đêm. Sau 20 tức, kiếm quang biến mất toàn bộ, kiếm quang màu vàng cũng trở về. Sau một loạt tiếng sột soạt vang lên, có tiếng bước chân rác nhỏ vang lên. Một đạo thân ảnh từ trong cánh rừng nhỏ âm u đi ra, trên người như phủ thêm một tầng quang mang màu trắng âm u. Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tàn cuối tháng, trong mắt Sở Mộ hiện lên vài phần thâm thúy, nhớ nhung, rồi sau đó lại lập tức dập tắt. Đôi mắt càng trở nên thanh tịnh, kiên định, tinh mang trong mắt lập lòe, phản chiếu vầng trăng, phản phất như muốn nhìn thấu bầu trời đầy mây đen kia vậy. Nhóm thứ năm rồi. Những người này quả thực không biết sống chết. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ lại lần nữa sải bước ra, thông qua ánh trăng mờ ảo đi theo con đường nhỏ vắng vẻ, bước về phía trước. Từ một tháng trước sau khi xem trận chiến giữa Toái Kim Kiếm Hào và Cuồng Long Kiếm Hào, Sở Mộ tru sát 10 đệ tử nội môn Ma La Kiếm Tông. Kể từ đó hắn lọc vào lần chặt đánh đầu tiên. Người chặn giết không phải là đệ tử Ma La Kiếm Tông gì đó, mà là một đám người không biết là tán kiếm giả hay là kiếm giả hóa khí cảnh của thế lực nào đó. Tổng cộng có hơn 10 người, mai phục ven đường, đánh lén hắn. Đáng tiếc bọn hắn không biết lực lượng linh hồn của Sở Mộ so với kiếm giả bình thường còn mạnh hơn gấp 10 lần. Ngũ giác các loại, còn hơn rất nhiều lần. Chỉ cần hơi chút chấn động không bình thường sẽ bị hắn nhận thấy hết. Cho nên hơn 10 kiếm giả hóa khí cảnh kia phục kích không những không đắc thủ mà trong hơn 10 tức lại bị một kiếm của Sở Mộ đổ sát hầu như không còn. Người đã muốn giết ta, ta xuất kiếm tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần thứ hai chặn giết là người Ma La Kiếm Tông, năm đệ tử nội môn tu vi hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, thực lực phi phàm, cơ hồ có thực lực cường đại gần với đệ tử trên đồng kiếm bản của Đại Khôn Kiếm Phủ. Đáng tiếc, dưới thân kiếm của Sở Mộ, bọn hắn vẫn không có cách nào đối kháng. Bất quá trong thời gian 10 tức ngắn ngủi, bình quân 2 tức một người, toàn bộ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Bốn nhanh chóng chết dưới tóc không kiếm. Người còn lại chết dưới thân tiểu kiếm đỏ sậm, bị hút khô máu tươi. Tự nhiên những thứ trên người bọn hắn cũng trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Đáng tiếc bọn hắn không có bảo vật như Quảng Luân không gian. Lần thứ ba chặn giết là 20 mấy kiếm giả hóa khí cảnh, dường như đến từ các thế lực khác nhau. Cuối cùng toàn bộ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ cũng biết được vì sao mình bị chặn giết, bởi vì nguyên nhân từ thanh tiểu kiếm đỏ sậm kia. Tiểu kiếm đỏ sậm này hút khô một thân máu tươi của người ta, nhìn qua quả thực rất giống với loại kiếm khí hoặc là bí pháp tà ác nào đó. Rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới huyết kiếm lâu đáng sợ lúc trước. Lần thứ tư chặn giết vẫn là đệ tử Ma La Kiếm Tông, được một đệ tử nội môn dẫn đội. 10 đệ tử hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong đi theo, trận chiến này thực ra khiến cho Sở Mộ tốn chút công phu một phen mới diệt sát toàn bộ bọn họ. Lần thứ năm chặt giết là vừa rồi, không chỉ có đệ tử Ma La Kiếm Tông cũng có một ít kiếm giả hóa khí cảnh từ các thế lực khác. Tổ hợp này không ngờ lại đạt tới 30 mấy người. Tóc không kiếm phối hợp với tiểu kiếm đỏ sậm kia, tốn một chút thời gian. Tới vừa rồi Sở Mộ mới chém giết toàn bộ bọn chúng, bản thân không hề bị hao tổn. Hiện tại dưới khí hải cảnh có thể nói Sở Mộ đã vô địch. Thử hỏi nào có một kiếm giả hóa khí cảnh nào có thể nắm giữ kiếm thế đại thành đỉnh phong? Nào có một kiếm giả hóa khí cảnh nào có thể hiểu ra, hơn nữa còn ứng dụng được kiếm thế như vậy? Lại có một kiếm giả hóa khí cảnh nào có thể đem ý cảnh biến dị cường đại lĩnh ngộ tới năm thành? Đủ loại kết hợp với nhau, tạo nên thực lực vô cùng đáng sợ của Sở Mộ. Cho dù là một ít kiếm giả khí hải cảnh nhập môn thực lực tương đối cường đại cũng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Vô địch dưới khí hải cảnh cũng không phải là lời nói không có căn cứ. Xem ra sau này không nên sử dụng thanh tiểu kiếm kia trước mặt người khác nữa. Một khi sử dụng hơn phân nửa phải giết người diệt khẩu, tránh cho tăng thêm thị phi. Vừa đi đường, một mặt Sở Mộ âm thầm suy tư.